về sau oán hận chất chứa sinh hận, lại bởi vì thực lực tăng vọt không người có thể chế. Thế nhưng là khi nhục không ít nữ tử, liền ngay cả M quốc tiếng tăm lừng lấy pro hero Mỹ cơ cũng là từng bị hắn khinh nhờn. Nhưng mà may mắn chính là, gia hỏa này xưa nay không giết nữ tử, chỉ là Rokuninsu làm sao cũng không nghĩ tới, ác quỷ gia hỏa này sắc đảm thế mà lớn đến tình trạng như thế. Thế mà tại cửu đầu xa trước mặt đại nhân, khi dễ mau, nhất là cúi đầu xuống mấy người không cẩn thận liếc về ác quỷ sờ chảo đã sâu như áo phiến càng là khóe miệng co giật, gia hỏa này sẽ không muốn A Mao ở chỗ này liền di chính pháp A. Nhưng lại tại cái này lúc, ầm ầm một tiếng, trên trời rơi xuống lôi đình, trọn vẹn thô to như thùng nước, phảng phất giống như một đầu lôi long hàng thế. Bành, một tiếng, đại địa rung động, vội vàng không kịp chuẩn bị ác quỷ bị nện vừa vặn. Toàn thân cháy đen bốc khói lên, ngươi nếu là còn dám đối người của ta xuất thủ, ta tất nhiên đưa ngươi chém giết. Bạo lộ thanh âm bọc lấy lôi minh, đang cùng thiếu niên tóc vàng giao thủ cửu đầu xà lạnh lùng nhìn thoáng qua ác quỷ. Quát khẽ nói, nhìn nó bộ dáng, cửu đầu xà gia hỏa này thật là có khả năng từ bỏ thiếu niên tóc vàng, lựa chọn cùng ác quỷ ra tay đánh nhau. Hô, ác quỷ đôi mắt lấp lóe, phun ra một vòng cháy đen khói, tựa hồ có chút tức giận, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, không có phát tác. Ngược lại nằm hạ thân, tại sắc mặt cổ quái mau bên người nỉ non nói, tiểu bảo bối, không nghĩ tới ngươi vẫn là chim non e sao, cố mà chân quý nha, tốt nhất đừng để cho ta bắt được cơ hội. Nói xong, ác quỷ nhún vai, toàn thân cháy đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi. Nghe được ác quỷ thanh âm, mau toàn thân run lên. 27-28 nàng, nhất là tại M quốc cái kia mở ra quốc độ, là một cái chim non e, thật đúng là có điểm hiếm có, mà điểm này, hoàn toàn khơi gợi lên ác quỷ hứng thú, nâng lên hốt hoảng con mắt, nhìn thấy ác quỷ cái kia trong mắt không có chút nào che giấu. Trần trụi tham muốn giữ lấy, mau mặt lộ đắng chát, tâm dĩ nhiên đã ẩn ẩn ngã vào đáy cốc. Không ai có thể đào thoát ác quỷ đi săn, nhất là nữ nhân, mà điển hình nhất, liền là cái kia đỏ cực nhất thời pro hero Mỹ cơ. Còn không phải là vì ác quỷ sinh ra một cái nghiệt tử, mà cái này lúc, tựa hồ là bị ác quỷ quét hào hứng. Cửu đầu xà cũng không tâm tư lại cùng thiếu niên tóc vàng dây dưa. Thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện phá không lôi ra chiến trường. Về tới xa chúng trung ương, cùng lúc lạnh lùng nhìn lướt qua ác quỷ, nếu không phải ác quỷ thực lực kinh người, giờ phút này nghênh tiếp liền là hắn lôi đình chi nộ. Chậc chậc, nữ nhân của mình bị người chơi, người cũng nhận sợ, cũng là không có người nào, nhàn nhạt mỉa mai giống như là châm đồng dạng đâm vào cửu đầu xa trong. Lòng, nhìn qua cách đó không xa lên tiếng thiếu niên tóc vàng. Cửu đầu xà một đầu tóc vàng không gió mà bay, đôi mắt càng là dấy lên thực chất hỏa diễm. Đừng tưởng rằng ta không giết được ngươi, mặc dù nội tâm ẩn ẩn xác định, này tổ ong không phải kia tổ ong, nhưng cửu đầu xà vẫn là có chỗ cố kỵ, chỉ là cùng thiếu niên tóc vàng chơi một chút, nhưng bây giờ thiếu niên tóc vàng lại là chân chính chọc giận tới hắn. Bất quá, thiếu niên tóc vàng lời nói mặc dù nói khó nghe, nhưng là như sắt thép sự thật, lệnh cửu đầu xà sắc mặt tái xanh, lại là hung hăng trợn mắt nhìn một chút ác quỷ. Cái này tên đáng chết, thứ ba nhân cách đầu óc phạm quất, mới tìm hắn làm minh hữu a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.